Dương Gia Vĩ em yêu anh, chương 24, sự cố tại 3-1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại bàn số 5 bên góc bên phải của tầng 2 quán bar mọi người đang vây xem rất đông, Kiều Linh Nhi, Nam Kỳ và cả Triệu Mai cùng đi sau người phục vụ tiến lại gần đám đông kia từ xa đã nghe được tiếng khóc của một người phụ nữ và tiếng quát lớn của một người đàn ông nào đó, người phục vụ xen vào đám người, xin tránh đường. Mọi người tản ra hai bên tạo thành một đường nhỏ đủ cho Kiều Linh Nhi đi qua, nhìn thấy cảnh hỗn loạn trước mặt cô không khỏi chau mày quay qua nhìn người nhân viên phục vụ của mình. Anh ta nhanh chóng hiểu ý liền kể lại mọi việc anh ta đã nhìn thấy. Chị Đại, theo tôi quan sát thì có thể thấy người đàn ông đang lớn tiếng kia là chồng của người đàn bà đang khóc lóc kia, còn cô gái trẻ trung xinh đẹp ăn mặc gợi cảm đang đứng cạnh ông ta kia có lẽ là tình nhân của ông ta, ba của chúng ta chủ yếu là giới thượng lưu thường lui tới, hơn nữa nhìn cách ăn mặc của ông ta có thể thấy ông ta là một vị đại gia giàu có, không thì cũng là một tổng tài lớn nào đó, với tình hình trước mắt tôi có thể kết luận ông ta cùng ba tên đàn ông đang ngồi trên ghế kia cùng đi vào đây và ông ta đã mang theo cô tình nhân của mình cùng tới đây ăn chơi, và khi bị người đàn bà là vợ mình bắt quả tang thì không những không tỏ ra kiêng dè hay có lỗi mà còn công khai người tình của mình và chửi đuổi người vợ kia. Vừa nói anh ta vừa chỉ mặt từng người và diễn tả cho Kiều Linh Nhi hiểu câu chuyện. Kiều Linh Nhi chăm chú quan sát đám người trước mắt và cũng rất lắng nghe mọi lời nói của người phục vụ không bỏ sót một từ, xem ra cô cũng đã hiểu được phần nào câu chuyện, quả không hổ là người của cô đào tạo, nhìn nhận mọi việc hết sức tinh tế và chuẩn xác. Từ khi cô tiếp quản quán bar này chưa từng xảy ra tình trạng như thế này xảy ra, vì lý do đầu tiên chính là cô cấm tuyệt đối không được có bất kỳ kẻ nào là gái làng chơi xuất hiện trong quán bar của cô, nếu thấy bất kỳ đối tượng như vậy trong quán, nếu thuộc hạ của cô không xử lý mấy ả đó một cách mạnh tay thì cô sẽ không tha cho họ, vì vậy luật lệ này đã được khắc sâu trong đầu các thành viên trong quán, và cũng nhờ sự nghiêm khắc này mà mặc dù bar được coi là thu hút đông đảo giới thượng lưu nhất thành phố A này cũng không có một cô gái làng chơi nào dám bén mảng tới đây câu dẫn khách, và bọn họ cũng hiểu rằng thà ra đứng đường vẫy khách chứ cũng không dám liều mạng tới bar này. Ai cũng biết bà chủ của bar này là người chúa ghét loại gái làng chơi, từng có một cô gái xui xẻo bị người trong quán bar bắt gặp khi đang bỏ thuốc vào trong ly dược và đưa cho một người đàn ông được cho là con mồi của cô ta, và hành động này không may đã bị phát hiện và hậu quả là họ đã không hề thương hoa tiếc ngọc đánh gãy tay cô ta, không những vậy còn rạch hai người trên khuôn mặt của cô ta rồi ném ra khỏi cửa và ném vào mặt một sấp tiền coi như bồi thường, nhưng thủ đoạn của họ thật tàn nhẫn, phải biết đối với loại gái như bọn họ khuôn mặt là quan trọng nhất, nếu bị hủy đi rồi thì cuộc sống sau này của cô ta sẽ rất thê thảm, có lẽ sẽ không bao giờ dám ra đường nữa chứ đừng nói đến chuyện sẽ tiếp tục làm cái nghề bán thân này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng từ khi sự việc thê thảm của cô gái đó xảy ra nói như một lời cảnh báo với tất cả mọi người, và nhờ đó mà bar này không những được coi là xa hoa rộng lớn mà còn là nơi lành mạnh nhất trong số các quán bar có tiếng trong thành phố, do vậy khách tới đây chơi rất đông, lợi nhuận thu hồi về rất cao, được đánh giá là quán bar có doanh thu lớn nhất so với tất cả các quán bar nổi tiếng khác. Hiện tại, nhìn thấy gương mặt đắc ý và nụ cười giễu cợt trên mặt người đàn bà được coi là tình nhân của người đàn ông kia, khiến cho Kiều Linh Nhi có một cảm giác căm ghét vô cùng những người đàn bà tiêu tam như cô ta, chỉ biết phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, thật đáng chết mà, và cả tên đàn ông bạc tình kia nữa, đã có vợ rồi nhưng vẫn ra ngoài trăng hoa nuôi tình nhân vậy mà còn dám đứng trước mặt vợ mình lớn tiếng sao? Hôm nay cô nhất định sẽ cho hai người này một bài học khắc cốt ghi tâm, cô sẽ giúp cho người vợ đáng thương kia chút giận. Triệu Mai thấy được sát khí đang tỏa ra mạnh mẽ trên người Kiều Linh Nhi, cô không khỏi run sợ, cô biết chị đại của cô rất ghét những tình huống như thế này. Triệu Mai quay qua nhìn người phục vụ hỏi, Tuấn Phong, Lâm Hải hai người đó đi đâu cả rồi, mau gọi họ tới giải quyết đi. Anh Lâm Hải tâm trạng không tốt nên muốn ra ngoài một lát, anh Tuấn Phong không yên tâm nên mới đi cùng anh ấy ra ngoài rồi ạ, vì vậy nên tôi mới phải đi tìm chị tới giải quyết, nhưng không ngờ lại gặp chị đại ở đó. Nói tới đây anh ta khẽ liếc mắt nhìn Kiều Linh Nhi, Triệu Mai cũng quay qua nhìn cô, bộ dạng lúc này của Kiều Linh Nhi thật là dọa người mà, xem ra sắp có chuyện chẳng lành xảy ra rồi. Triệu Mai càng run sợ, mau gọi họ về đi, mau lên đi, tôi đã gọi rồi, chắc họ cũng sắp về tới nơi rồi. Vừa nói anh ta vừa đưa tay lên lau mồ hôi trên trán. Nam Kỳ đứng cạnh Triệu Mai khẽ đặt tay lên vai cô. Đừng lo, không sao đâu, Triệu Mai khẽ gật đầu lại với anh. Nhìn thấy người đàn ông kia không ngừng trách mắng vợ mình. Cô nghĩ cô xứng đáng làm vợ tôi sao? Cô nhìn lại bản thân mình đi, tôi là đàn ông, tôi ra ngoài có tình nhân là chuyện dễ hiểu, vì sở dĩ tôi đã chán ghét cô từ lâu rồi. Những lời nói không có một chút xấu hổ của anh ta càng làm cho Kiều Linh Nhi tức giận. Người vợ kia của anh ta lại chỉ biết khóc lóc níu kéo cánh tay của ông ta, nhưng lại hết lần này đến lần khác bị ông ta hất ra, vậy nhưng vẫn hạ mình cầu xin. Em xin lỗi vì đã không làm tốt nghĩa vụ là một người vợ tốt, nhưng anh tin em đi, em sẽ thay đổi, xin anh đừng bỏ em và con. Người đàn bà này không hề yêu anh, cô ta chỉ yêu tiền của anh thôi. Kèm theo lời nói là những tiếng nức nở. Người tình nhân của anh ta bám chặt tay anh ta kiêu ngạo nói. Trước hết chị nên về nhà lấy gương soi lại mình đi nha, vừa già vừa xấu lại còn không biết ngoan ngoãn ở nhà mà lại chạy tới đây gây chuyện làm mất mặt chồng giữa chốn đông người và hơn nữa là trước mặt đồng nghiệp nữa. Cô còn không mau về nhà đi, đây không phải là nơi cô nên tới đâu, tốt nhất nên trở về nhà đi thì hơn. Nói xong cô ta còn nhìn người vợ với ánh mắt khinh bỉ, ánh mắt ấy như của một kẻ thắng cuộc nhìn kẻ thua cuộc vậy. Người vợ căm phẫn nhìn tình nhân của chồng mình đang khua môi múa mép trước mặt mình, chị ta cố gắng thu hồi cảm xúc của mình đáp trả lại cô ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại gái làm tiền như cô ngoài khuôn mặt xinh đẹp và khả năng quyến rũ đàn ông ra thì có gì hơn tôi chứ, chỉ biết dùng thân thể đổi lấy tiền thật quá dơ bẩn, vậy mà còn lớn tiếng ở đây sao, thật là không biết xấu hổ mà ha. Ha. Ha, chị ta cất điệu cười khinh bỉ à, tình nhân đó giận tái mặt quay qua nhìn người đàn ông kia nũng nịu nói. Anh, chị ta đang mắng chửi em, nhìn mặt chị ta lúc này quả thật chỉ muốn in 5 ngón tay lên trên mặt. Người đàn ông đó ngay lập tức nhìn vợ mình tức giận nói. Cô làm loạn đủ chưa hả, mau cút về cho tôi, đừng cản trở tôi vui chơi. Người vợ nước mắt lại không tự chủ mà rơi xuống, cô bước tới gạt tay ả đàn bà kia và nói. Chỉ cần anh từ bỏ cô ta, quay về nhà với em sẽ làm tất cả những gì anh muốn, được không anh? Người đàn ông đó vẫn không thèm quan tâm tới vợ mình, đến nhìn cũng không thèm nhìn lấy một cái à, tình nhân kia càng thêm đắc ý, cô ta giãy mạnh chị ta ra xa vì không có chút sức lực nào nữa, cô loạng choạng như sắp ngất vậy. Cũng may là có Kiều Linh Nhi đỡ lại, nếu không e là đã ngã xuống đất rồi. Kiều Linh Nhi tức giận trừng mắt với anh ta sau đó tiến lại trước mặt hai tay nắm lấy cổ áo anh ta và nói. Loại đàn ông không biết xấu hổ như anh ra đã ngoài ngoại tình mà còn dám ở đây lớn tiếng trách mắng sỉ nhục vợ mình trước mặt mọi người và hơn hết là trước mặt người tình của mình sao? Anh nghĩ cô ta quan trọng hơn người vợ hợp pháp kia của mình sao? Trả lời tôi ngay, Kiều Linh Nhi lạnh lùng nói, ánh mắt đã lóe lên tia lửa đạn dường như muốn giết chết người trước mặt ngay lập tức. Anh ta có phần hoảng sợ trước khí thế bức người của cô, mà không riêng gì anh ta, mọi người ở đây ai cũng bị cô dọa sợ, anh ta rất nhanh lấy lại tinh thần hất tay cô ra khỏi áo mình hùng hổ nói. Cô là ai mà dám xen vào chuyện của tôi hả? Kiều Linh Nhi, anh không cần biết tôi là ai nhưng tôi cho anh biết hôm nay tôi nhất định sẽ thay trời hành đạo, xử lý tên bạc tình, bị ổi, đê tiện như anh một bài học nhớ đời, để xem sau này anh ta còn dám ra ngoài trăng hoa hay không? Nói xong cô nhanh chóng đánh thẳng vào mặt anh ta một đấm lực đạo cực mạnh khiến anh ta lảo đảo về sau rồi ngã xuống sàn nhà. Mọi người trợn to mắt nhìn cô, máu từ khóe miệng anh ta chảy ra, cô không hề quan tâm tiến tới đạp liên tiếp vào bụng anh ta mấy phát sau đó lại nắm lấy cổ áo kéo anh ta đứng dậy nói. Anh còn không mau đứng dậy cho tôi, mau đứng lên. Cô vợ của anh ta lúc đầu vì hoảng sợ mà dương mắt nhìn nhưng sau đó khi thấy anh ta bị Kiều Linh Nhi đáng tới thê thảm thì đã không kiềm chế được mà khóc giống lên, van lại Kiều Linh Nhi dừng tay, chị ta đến bên cạnh anh ta ôm lấy anh ta rồi ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn Kiều Linh Nhi nói. Xin cô, tôi cầu xin cô đừng đánh nữa, cô còn đánh nữa anh ấy sẽ chết mất, tôi xin cô đó, mau dừng tay lại đi. Kiều Linh Nhi hất tay chị ta đang cố níu tay mình ra tức giận nói. Anh ta đối xử với cô như vậy mà cô vẫn còn thương yêu anh ta ư, thật là ngu ngốc mà, không có một chút lòng tự trọng nào sao? Rốt cuộc cô đã yêu anh ta đến mức nào hả? Ngay cả khi anh ta phản bội cô mà cô vẫn bênh vực anh ta sao? Người vợ gạt đi nước mắt trên mặt mình rồi nói. Đúng vậy, tôi đã yêu anh ta quá sâu đậm, cho dù anh ta có đối xử tàn nhẫn với tôi ra sao tôi vẫn luôn bảo vệ anh ấy, tôi không muốn nhìn cảnh anh phải gặp nguy hiểm. Kiều Linh Nhi nghe được những lời này của chị ta thì càng thêm tức giận nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người phụ nữ trung thủy, hiền lành đôn hậu như vậy mà anh còn cảm thấy vẫn chưa đủ tốt sao? Anh mở to mắt ra mà xem anh thành ra bộ dạng như thế này, ai là người quan tâm lo lắng đầu tiên cho anh hả? Chính là chị ta, là vợ anh đó. Cô chỉ tay vào người vợ và nói, sau đó quay sang nhìn cô à tình nhân kia rồi nói. Còn cô ta thì sao hả, tôi thấy dù hôm nay anh có chết ở đây đi chăng nữa thì cô ta cũng sẽ không rơi một giọt nước mắt. À ta như bị nói trúng tâm ý liền quay sang làm bộ mặt thương xót hỏi han anh ta. Anh có sao không, có bị thương không vậy? Kiều Linh Nhi đẩy à ta ra và nói. Cô tốt nhất nên thu lại vẻ mặt giả tạo đó đi cho tôi. À ta không nhịn được nữa đứng thẳng người lên cao ngạo nói. Rốt cuộc cô là ai mà lại thích xen vào chuyện của người khách như vậy hả? Cô có quyền sao? Kiều Linh Nhi vung tay lên tát thẳng hai cái tát vào hai bên mặt cô ta, giọng nói lạnh lẽo thốt lên. Tôi là bà chủ của ba Paradise này, nghe được câu này toàn thân à ta toát mồ hôi lạnh không tự chủ bước về sau hai bước. Ai mà không biết chuyện về bà chủ của ba này chứ, mặc dù cũng không có nhiều người biết mặt nhưng danh tiếng của cô lại vang không ai là không biết. Triệu Mai đứng một bên xem toàn bộ mọi việc, tay cô không ngừng toát mồ hôi, cô nắm chặt tay Nam Kỳ ngước mắt nhìn anh nói. Chúng ta phải làm sao mới ngăn cản được chị Đại bây giờ đây, nếu không ngăn lại chị ấy sẽ giết chết đôi cẩu nam nữ kia mất. Nam Kỳ chỉ biết an ủi cô và nói. Một khi Linh Nhi đã tức giận thì không ai có khả năng ngăn cản hơn nữa, chúng ta chỉ là thuộc hạ không có quyền xen vào, chỉ có thể đứng đây chờ mệnh lệnh thôi. Nam Kỳ lắc đầu ảo não nói, cách Trương.